Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 358, nhìn không quá thông minh á tử. Rất tốt, thứ này ta lấy đi. Dưới mặt nạ truyền đến bình tĩnh thanh âm. Sayali không nói gì, nàng cũng không ngu ngốc. Chỉ từ bên ngoài những cái kia nhân loại hải tặc phản ứng liền có thể nhìn ra. Người mang mặt nạ này, chỉ sợ tại nhân loại thế giới bên trong đều là chân chính đại nhân vật. Đối với ở vào tuyệt đối yếu thế ngư nhân đảo tới nói. Bởi vì một thủy tinh cầu mà đi đắc tội thứ đại nhân vật này không thể nghi ngờ là không sáng. Suốt lựa chọn, dù sao hiện tại chết đi cũng chỉ là một cái nhân loại hải tặc. Không cần thiết đem chuyện này làm lớn chuyện. Tốt, cái này thủy tinh cầu liền đưa cho. Sayali một phen suy tư về sau, đột nhiên ngẩng đầu lên nói ra. Nhưng mà, trong phòng sớm đã không có một ai. Quá phận, nguyên lai hắn căn bản cũng không phải là đang trưng cầu ta ngoài ý muốn gặp. Sayali chính là một mặt xấu hổ giận dữ. Đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm. Apophis các hạ, là Jinbei lão đại thanh âm. Sayali trong lòng giật mình. Sẽ không phải là Jinbei lão đại trông thấy người đeo mặt nạ trên tay thủy tinh cầu. Dự định giúp ta cướp về a? Không được, ta phải nhanh đi ngăn cản bọn họ. Giờ phút này, nhân ngư trong quán cà phê nhân loại hải tặc đã chạy ánh sáng. Tuy nhiên còn không xác định Apophis thân phận, nhưng xu lợi tị hại thế nhưng là hải tặc thiên tính. Bọn họ tự nhiên không có khả năng ngây ngốc lưu tại loại nguy hiểm này địa phương. Còn tốt không chết là ngư nhân. Jinbei tự nhiên cũng chú ý tới ngược lại tại cửa ra vào cái kia. Quỷ xui xẻo, trong lòng buông lỏng một hơi đồng thời cũng là hỏi tiếp. Ngoặc kép chấm chấm, có thể nói cho ta biết người mục đích sao? Jinbei nói xong liền cảm giác có chút không ổn. Lại bổ sung một câu. Ta ý là, chúng ta ngư nhân đảo có lẽ có thể giúp chút gì không? Không cần, ta đã được đến. Apophis thoáng khiêng xuống trong tay thủy tinh cầu. Đây là Sayali thủy tinh cầu. Đáng chết, Sayali sẽ không bị hắn giết đi. Jinbei con mắt có chút sung huyết. Hắn tuy nhiên trướng mắt giòn tên ngu ngốc kia, nhưng đối với A Long muội muội vẫn là tương đối chiếu cố. Sayali một lao ra, liền trông thấy Jinbei hai mắt huyết hồng hình ảnh. Trong lòng cảm động đồng thời cũng là vội vàng hô to nói. Jinbei lão đại, thủy tinh cầu là ta đưa cho hắn. Ngươi không cần thay ta cướp về. Sayali, ngươi không có ép khục khục. Jinbei xấu hổ iso, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ha ha, coi như ngươi muốn ta cướp ta cũng đánh không lại hắn a. Hắn thực cũng biết thủy tinh cầu bí mật, nhưng hắn thấy có thể sử dụng một thủy tinh cầu đưa đi Apophis loại nguy hiểm này nhân vật thật sự là quá có lời. Liền Jinbei lão đại ngươi cũng đánh không lại hắn. Sayali kinh ngạc hỏi, vị này Apophis các hạ thế nhưng là toàn thế giới mạnh nhất một trong mấy người. Ta dĩ nhiên không phải đối thủ của hắn. Jinbei nói lời này cũng là tại mịt mờ nhắc nhở Sayali. Này thủy tinh cầu đã đoạt không trở lại. Dù sao, nếu thật là đưa ra ngoài, Sayali dưới tình thế cấp bách cũng sẽ không nói đoạt trở về loại lời này. Gia hỏa này đã vậy còn quá mạnh. Sayali không khỏi có chút may mắn, may mà ta ngăn cản Jinbei lão đại, nếu không còn chuyện gì. Vậy ta đi. Apophis nói xong liền quay người rời đi. Thật đúng là cùng trong truyền thuyết một dạng lãnh đạm. Jinbei có chút bất đắc dĩ. Tốt xấu hắn cũng là vương hạ thất vũ hải a. Trịnh trọng như vậy chạy tới, kết quả là nói câu nói trước. Thái không nể mặt mũi. Gia hỏa này xác thực rất lạnh lùng. Sayali tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Đúng, Sayali, có một chuyện. Jinbei do dự một chút, thở dài nói, ta cảm thấy vẫn là có tất phải nói cho ngươi. Là liên quan tới John. John, Sayali có chút trầm mặc. Đối với cùng cha khác mẹ Kaka, nàng cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Hắn tại Đông Hải thành lập John đế quốc, học những thiên long nhân đó một dạng qua nô dịch nhân loại. Sau đó, bị nhân loại hải quân phát hiện ngay tại chỗ đánh giết. Ta đã sớm đoán được sẽ có một ngày như thế này. Lấy cái kia cừu thị nhân loại tính cách, nhất định vô pháp tại nhân loại xã hội sống sót. Lời tuy như thế, nhưng Sayali sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt. Ta sẽ không đi báo thù cho hắn. Jinbi trầm mặc một lát sau nói, nếu như hắn là tại cứu vãn đồng bào trong chiến đấu bị người giết chết, vậy cũng coi như cái nam nhân, nhưng đem chính mình khoái lạc thành lập tại người bình thường thống khổ phía trên. Đó cùng thiên long nhân có khác biệt gì? Đúng vậy à, hắn xác thực không đáng đáng thương. Ngoặc kép chấm chấm, quán cà phê cửa. Lại là Jinbi này tên bại hoại cặn bã tự mình hạ tràng. Người đeo mặt nạ đoán chừng là chết chắc. Dos thở dài. Ai, vốn còn muốn tìm hắn trả thù. Kiệt Âu nói chừng to mắt. Tình huống như thế nào? Người đeo mặt nạ kia làm sao đi ra? Hai cá nhìn nhau, trong lòng không khỏi dâng lên một cái lớn mật suy nghĩ. Sẽ không phải là Jinbi bị xử lý à? Các ngươi không có chạy. Apophis thanh âm khó được xuất hiện một tia chấn động. Cái này hai đầu xuẩn tá sẽ không phải là coi hắn là thành người tốt à. Như là bị lôi đình đánh trúng. Dos ngơ ngác ngây ngốc hỏi nói. Đúng nga, chúng ta vì cái gì không trốn? Kiệt Âu đồng dạng là xuẩn manh đáp trả. Không phải ngươi nói các loại ho đi đại ca tới cứu chúng ta sao? Ngu ngốc. Người đem ho đi đại ca bạo lộ ra. Không có việc gì. Hắn nhất định không biết ho đi đại ca tên đầy đủ là ho đi John. Dù là bị đánh chết cũng không thể nói ra qua. Có loại này IQ thủ hạ. Thật đúng là làm khó ho đi John. Apophis thở dài. Tuy nói hắn đã sớm với cái thế giới này bình quân IQ không ôm hy vọng. Nhưng ngư nhân đảo xuất hiện vẫn là lần nữa đổi mới lần này hạn. Apophis đưa tay phải ra ngón trỏ. Tại Kiệt Âu trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Thiên long nhân vậy mà cũng là hắn trong kế hoạch. Một vòng, xem ra cái kia ho đi John bao nhiêu xem như có chút não tử. Chỉ tiếc, hắn hoàn toàn không hiểu cá người với người loại ở giữa chênh lệch. Ngươi là làm sao biết? Kiệt Âu lời nói đều còn chưa nói hết, liền bị Apophis một chỉ điểm sát. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Huyết hoa bắn ra, ngu ngốc nhị nhân tổ một vị khác cũng bị miểu sát. Thật đáng tiếc, ta không thích cho người ta cơ hội thứ hai. Apophis tiện tay đem thủy tinh cầu ném đến phía sau. Cửa không gian, quay người nhìn về phía Long Cung Vương Thành. Mục tiêu thứ nhất đã đạt thành, là thời điểm tiến hành xuống một hạng, bởi vì trước đó nhân loại hải tặc trắng trợn chạy trốn. Nhân ngư quán cà phê bên ngoài đường cái sớm đã không nhìn thấy bóng người. Đang nghe tiếng kêu thảm thiết về sau, vẫn là Jinbi cái thứ nhất từ quán cà phê chạy đến. Đây là ngư nhân đường phố Dos cùng Kiệt Âu. Sau đó theo tới Sayali một tiếng kinh hô. Nàng từng tại ngư nhân đường phố ở qua một đoạn thời gian. Đối với bọn hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Hai người này là ngư nhân đường phố phạm tội tập đoàn cán bộ. Tuy nhiên nhìn qua không quá thông minh, nhưng tự thân thực lực vẫn là tương đối không yếu. Trên đảo này có thể đem bọn hắn nhất kích miểu sát người hẳn là cũng chỉ có Apophis. Jinbi thở sâu nói ra. Cái kia Apophis là ác ma sao? Mới ngắn như vậy thời gian, liền giết một người loại hai cái ngư nhân. Sayali với chút nghĩ mà sợ nói ra. Hẳn là hai cái này ngu ngốc chọc hắn mới có thể bị giết. Jinbi mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Ngư nhân đường phố này lũ hỗn đản đến muốn làm gì? Bọn họ căn vốn liền không biết mình để mắt tới là đẳng cấp gì quái vật. Không được. Ta phải đi một chuyến ngư nhân đường phố. Nếu để cho Apophis bị chọc giận, chờ đợi ngư nhân đảo chính là hủy diệt tính tai nạn. PS, có thể là ta trước đó không có nói rõ ràng đi. Lại nhấn mạnh một chút, nhân vật chính một cái quan phương ngoại hiệu một cái dân gian ngoại hiệu. Cũng không phải là sửa đổi, mà chính là hai cái này đều có thể dùng. Sao, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.